Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 102 gạch dưới 2, có Lăng Giả ở thì có cảm giác an toàn. Cam trụ, ở nơi này Minh Hải yêu sao? Cách trụ, ở tàn hỏa cổ kính. Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm tiếp lấy vang lên. Còn lại càn trụ cùng khôn trụ, liền tại Tam Ma đế mộ. Hắn trực tiếp đem vô thượng thần trụ vị trí toàn bộ nói cho đối diện hư không nhất tộc. Sau đó, lại là bồi thêm một câu. Có bản lĩnh, liền cầm đi. Trong lời này, mang theo cái loại này cao ngạo, mang theo cái loại này miệt thị. Không chút nào đem hư không nhất tộc không coi vào đâu. Bởi vì hắn, căn bản không sợ hư không nhất tộc. Có hắn ở, hư không nhất tộc cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Nghe được Lăng Dạ lời này, đối diện hư không nhất tộc mọi người đều là không có bất kỳ ngôn ngữ phản bác. Nếu như Lăng Dạ còn sống, coi như hắn trực tiếp đem bát phương vô thượng thần trụ đặt ở phía sau. Hư không nhất tộc, cũng kiên quyết lấy không được. Còn có, không nghĩ tới cái kia ma đế mộ nội bộ. Lại có hai cây vô thượng thần trụ. Nếu như sớm biết, hy sinh ba vị hư không chi vương, cũng hoàn toàn đáng giá a. Không chỉ có thể đạt được 3000 ma đế, có thể được hai cây vô thượng thần trụ. Sớm biết cũng không cần ở địa phương khác lãng phí thời gian. Trực tiếp đi ma đế mộ cùng Bạch Tửu liều mạng chính là. Thảo nào Lăng Dạ sẽ để cho Bạch Tửu cái loại này cường giả tối đỉnh thủ hộ ở ma đế mộ trước. Đối diện, phá viêm chờ, các loại, bảy vị hư không chi vương, đều là nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Trước đây Diệp Thiên giết chết Lăng Dạ, xác thực nhưng bây giờ, Lăng Dạ sống lại Lăng Dạ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có chân chính chết hết. Sở dĩ hắn mới để cho người thủ hộ 3000 ma đế. Mà bây giờ, hắn đã trở về, đã sớm nên nghĩ tới chỗ này. Đã sớm nên nghĩ đến Lăng Dạ có lẽ còn sống khả năng này. Nhưng là bọn họ đúng là vẫn còn bỏ quên. Trung quy vẫn là khinh thường. Hiện tại Lăng Dạ lần thứ hai xuất hiện. Bọn họ còn có thể như vậy làm sao cái này chư thiên vạn giới tùy ý làm bậy. Còn làm sao có thể đủ phục sinh hư không chi chủ. Khó khăn. Nếu hôm nay các người điều động toàn quân. Cái kia tổng. Đại giới. Đúng lúc này. Đối diện Lăng Dạ lại là nói chuyện. Đang khi nói chuyện, hắn thủ sẵn tiềm quang đầu, một chút xíu giơ tay lên. Huyết sắc khí tức từ bàn tay tràn ngập mà đi, muốn đem tiềm quang cả đầu bóp vỡ. Tại cái kia huyết khí phía dưới, tiềm quang hai mắt dữ tợn, điên cuồng dùng răng, thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Chậm đã, nhìn lấy một màn này, phá viêm nhất thời vội vã hô, "Ngươi thả hắn!" Dùng của ta mệnh, đổi mạng của hắn, tiềm chỉ là hiện nay hư không nhất tộc thủ lĩnh. Rất nhiều chuyện không có tiềm quang đều làm không được thành. Sở dĩ, bọn họ nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Đối với bây giờ hư không nhất tộc mà nói, không thể nhất chết, chính là tiềm quang. Nhưng mà, đối diện Lăng Dạ cũng là cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy, có cùng ta bàn điều kiện tư cách. Lời này vừa nói ra. Phá viêm nhất thời không lời chống đỡ. Đúng vậy, hắn là huyết ảnh ma chủ. Cùng hắn bàn điều kiện. Có thể sao? Hắn từ trước đến nay là muốn làm sao thì làm vậy. Không có bất kỳ người nào có thể tả hữu hành động của hắn cùng ý tưởng. Mạng của hắn, dừng ở đây. Mạng của các ngươi, cũng sẽ không quá dài. Lăng Dạ tiếp lấy lạnh lùng nói một câu. Sau đó... bàn tay một chút xíu dùng sức, tiềm quang tại hắn trên tay, ôm đầu điên cuồng giãy giụa, giống như một cái người nào chết bạch tuộc. Cuối cùng, tại đối diện phá viêm đám người nhìn kỹ phía dưới, ở toàn bộ hư không đại quân nhìn kỹ phía dưới, một tiếng bạo tạc, tiềm quang cái kia phát ra ánh sáng đầu hoàn toàn bị Lăng Dạ bóp vỡ. Không phải, không phải, đối diện, phá viêm đám người đều là hét lớn một tiếng. Trong lòng hung hăng trầm xuống. Nhưng mà, bất lực, bọn họ chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ hư không nhất tộc hiện có tối cao trí giả. Cứ như vậy bị Lăng Dạ tay không bóp chết. cái kia hư không nhất tộc hữu dụng nhất đại não. Cứ như vậy ở Lăng Dạ trên tay bạo tạc, tiềm quang thân thể, toàn bộ hóa thành vô số quang điểm từ từ tiêu tán. Cuối cùng, chỉ còn lại có 9 con hư không quang nhãn, còn ở lại Lăng Dạ trên tay, bị Lăng Dạ vuốt vuốt. Đối diện, Phá Viêm đám người đều là cực kỳ tức giận. Giết bọn họ hư không nhất tộc một vị hư không chi vương không nói, còn giữ hắn hư không quang nhãn ở trên tay thưởng thức. Đây là đối với bọn họ hư không nhất tộc bực nào vũ nhục. Cái này 4 năm tới nay, bọn họ hư không nhất tộc ở chư thiên vạn giới tàn sát bừa bãi hoành hành. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ đùa bỡn người khác. Chưa từng có người khác đùa bỡn bọn họ. Mà bây giờ, Lăng Dạ xuất hiện, bọn họ sở hữu kiêu căng phách lối. Ở Lăng Dạ trước mặt, không còn sót lại chút gì. Bọn họ hư không nhất tộc có thể cho được chư thiên vạn giới không biết sợ hãi. Nhưng ở Lăng Dạ trước mặt, thực sự liền cái gì cũng không phải. Phá Viêm chờ các loại, 7 vị hư không chi vương ánh mắt, còn có phía sau vô số hư không đại quân, toàn bộ đều là nhìn chằm chằm đối diện Lăng Dạ. Trong ánh mắt, có kiêng kỵ, cũng có phẫn nộ. 7 vị hư không chi vương chung, Hắc Nguyệt một hàng kia ánh mắt, nhìn lấy đối diện Lăng Dạ, tiếp lấy lãnh nói một câu. Ngươi bây giờ tự hồ chỉ có cực thần cảnh tột cùng thực lực. Nàng xem như là toàn bộ hư không nhất tộc tương đối tỉnh táo. Sở dĩ, Lăng Dạ bóp vỡ tiềm quang một khắc kia, nàng nhận thấy được Lăng Dạ thực lực, tự hồ chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong. Nếu như chỉ là một cái cực thần cảnh tột cùng huyết ảnh ma chủ, cái kia lại có sợ gì? Hắc Nguyệt lời này vừa nói ra, Phá Viêm mấy người cũng là ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Toàn bộ đều là gắt gao nhìn lấy Lăng Dạ. Cực thần cảnh đỉnh phong. Không sai, Lăng Dạ đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn rối loạn tâm thần. Chỉ biết là sợ hãi. Chỉ biết là sợ hãi. Cũng không có chú ý tới Lăng Dạ thực lực bây giờ chỉ là cực thần cảnh đỉnh 4P sơn. Nếu là như vậy, ra, lúc này Phá Viêm cái kia thân thể to lớn rừng, hỏa diễm trong nháy mắt điên cuồng phun trào dựng lên. Người đã chỉ có cực thần cảnh tột cùng thật ga. Hôm nay bọn ta, coi như hợp lại rơi tính mệnh, cũng muốn báo ta hư không tộc vô số năm qua cừu hận. Phá Viêm cái kia thô cuồng tiếng hô ở nơi này minh hải tràn ngập mở ra. 937 bên cạnh hắn, còn lại mấy vị hư không chi vương, cũng đều là khí tức đột nhiên bạo phát ra. Phía sau, rậm rạp chằng chịt hư không đại quân, cũng là lại một lần sôi trào. Nếu như Lăng Dạ chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong, như vậy, hắn liều mạng có gì không thể. Chỉ cần có thể giết hắn đi, chớ nói hy sinh một vị hư không chi vương. Coi như là 2 vị 3 vị thậm chí nhiều hơn lại ngại gì. Lăng Dạ là bọn hắn hư không nhất tộc địch nhân lớn nhất. Cũng là bọn hắn hư không nhất tộc lớn nhất sợ hãi. Giết hắn đi, hư không nhất tộc sẽ lần nữa không sợ hãi hy sinh có gì trở ngại. Lúc này, 7 vị hư không chi vương đều là lộ ra một vẻ lựa chọn. Nếu như Lăng Dạ chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong, đó chính là hoàn toàn có cơ hội giết chết Lăng Dạ. Hôm nay, mặc kệ liều mạng trong bọn họ bất luận kẻ nào, đều muốn đem Lăng Dạ chu diệt cùng này. Phá Viêm lời này vừa nói ra, đã thối lui đến phía dưới đi Minh Cơ đám người. Nhất thời đều là sắc mặt hơi đổi. Minh Cơ cái kia diêm rúa trên khuôn mặt, nhất thời tuôn ra vẻ lo âu. Ma chủ đại nhân chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong, không phải năm đó nửa bước vô cực chi cảnh. Nếu là như vậy, cái kia không nói, muốn hy một vị hư không chi vương, thì có cơ hội giết chết Lăng Dạ. Như vậy ma chủ đại nhân, làm sao có thể đủ đối mặt 7 vị hư không chi vương dẫn đầu hư không nhất tộc. Đối phương nhưng là chọn 7 vị cực thần cảnh đỉnh phong a, là tuyệt đối có thể giết chết Lăng Dạ. Lúc này Minh Cơ chính là cắn răng một cái, dự định làm cho Lăng Dạ đi. Lăng Dạ không thể chết được. Lăng Dạ không cần phải vì nàng Minh Hải yêu sao mà hy sinh nơi này. Tuy là nàng rất cảm động chỉ có cực thần cảnh tột cùng Lăng Dạ vậy mà lại tới cứu mình, nhưng Nàng đương nhiên là không hy vọng Lăng Dạ hy sinh. Nhưng mà, đúng lúc này, liền tại Minh Cơ dự định nói lúc, trên bầu trời, Lăng Dạ phía sau, đột nhiên xuất hiện một đường tia, điều huyết hồng sắc tuyến. Cái kia một cái huyết hồng sắc tuyến, hoành mở làm văn có thừa, giống như là tại cái kia trong không gian, vẽ ra tới một đầu dài dáng dấp chỗ rách. Ở Thái Hư thần tộc, lại được rơi hai cái hư không chi cầu, cũng là giống như các ngươi ý tưởng. Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm ở toàn bộ Minh Hải vang lên. Hắn vừa dứt lời, dụ, phía sau, cái kia một cái huyết hồng sắc tuyến, đột nhiên xé mở, trong nháy mắt, chính là tạo thành một đạo ngàn nữ cự đại đỏ như máu không gian kẽ nứt. Lạt lạt, ngay sau đó, từng đạo quanh thân tràn ngập đỏ như máu văn lộ hắc giáp đại quân. Từ cái kia kẽ nứt bên trong chen chúc mà ra. Cái này từng cái hắc giáp chiến sĩ. Hai mắt đều là mang theo huyết hồng sắc hung quang. Khí thế cuộn trào mãnh liệt. 3000 ma đế. Mà theo sát cái này 3000 ma đế sau đó. Lạc U Linh, Bạch Tử, Khương Nguyên, Tu La Cuồng. Còn có Tu La Cuồng liệp sát tiểu đội cùng với Tử Vân Tiên giới rất nhiều thần cảnh cường giả. Toàn bộ đều là từ cái kia huyết sắc không gian kẽ nứt bên trong bay ra. Toàn bộ đứng sau lưng Lăng Dạ. Về số người, tuy là xa không đủ đối diện hư không đại quân. Nhưng về khí thế, cũng không so với kia hạo hạo đãng đãng hư không đại quân yếu. Dù sao bọn họ, đều là cường giả đỉnh cao. Xin lỗi, không thể tới lúc phát hiện tới đây biến cố. Đã tới chậm một ít. Lạc U Linh vừa ra tới. Ánh mắt chính là xem nhìn phía dưới Minh Cơ. Phía dưới, Minh Cơ chờ. Các loại, Minh Hải yêu sao sở hữu nữ yêu chứng kiến Lạc U Linh đám người chạy tới. Nhất thời đều là tùng một khẩu khí nguyên lai ma chủ đại nhân không phải là một cái người tới. Nếu như thêm lên điều này nói, vậy có thể có đánh một trận đường sống. Quả nhiên, có hắn ở, nên cái gì đều không sợ hãi. Hắn vĩnh viễn có thể cho người. Cái loại này tuyệt đối có thể tin cảm giác an toàn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.